Chương 339, luyện thần tử. Diệp Vũ biểu hiện quá cường đại, cả người thanh thế như sấm, trực tiếp quét ngang mà đi, đem luyện thần thế gia từng cái người tu hành trực tiếp đánh nổ. Luyện thần thế gia người đều run rẩy, thế nhưng là nghĩ đến bọn hắn Thế Tử Vân phó sự tình, một đám người cắn hàm răng hô, mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ thời gian giết hắn, không thể để cho hắn hỏng Thế Tử đại sự. Những người này đều nhào lên, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Canh giữ ở một phương này trên đường trận doanh không yếu, có mấy cái ngũ trọng thiên nhân cảnh cùng một cái thất trọng cao giai thiên nhân cảnh, bọn hắn lúc này cùng một chỗ cắn răng lao ra, sát phạt Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ cả người như thông qua một đạo thiểm điện, dẫm lên Tiêu Giao Du, tốc độ tấn mãnh, trực tiếp ra tay với bọn họ, từng quyền oanh ra ngoài, đánh ra khủng bố chi năng, coi như thân là ngũ trọng thiên nhân cảnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một quyền sự tình, một quyền trực tiếp đem đối phương đánh phun máu phè phè bay ra ngoài. Cái này khiến luyện thần thế gia đám người triệt để hoảng sợ, thiếu niên này có thánh tử chi uy, không thể địch, vận dụng linh binh, một chút người tu hành cắn hàm răng, lấy ra linh binh, có thể đưa vào di chỉ linh binh phẩm cấp cũng đều không cao, bởi vì có thần vận linh binh đều không mang vào tới, nhưng linh binh phối hợp bọn hắn, cùng một chỗ hóa thành một cái đại trận, trực tiếp đánh giết mà đến, cũng thể hiện ra rất mạnh uy thế. Diệp Vũ nhìn thoáng qua, nắm đấm không có chút nào dừng lại trực tiếp đập tới, đạt tới ngũ trọng đằng sau, Diệp Vũ cường đại đến cực điểm. Một quyền ném ra đi, coi như cứng rắn linh binh, lúc này đều trực tiếp bị hắn đánh nổ. Linh binh mảnh vỡ bay về phía bốn chỗ, có chút bắn vào một chút người tu hành thể nội, đau bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. Chúng ta là luyện thần thế gia, dám can đảm như vậy, chúng ta Thế Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Thất trọng thiên nhân cảnh gầm thét, hắn trực tiếp ra tay giết hướng Diệp Vũ. Thất trọng thiên nhân cảnh là cao giai, thực lực viễn siêu ngũ trọng, chỉ là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, không phải phổ thông ngũ trọng có thể so sánh. Diệp Vũ nắm đấm ném ra đi, xuất thủ tấn mãnh, một quyền liên tiếp một quyền, thất trọng thiên nhân cảnh thể hiện ra cường thế vô cùng, lực lượng liều mạng muốn ngăn cản, nhưng tại Diệp Vũ dưới nắm tay vẫn như cũ ngăn cản không nổi, trên người hắn phát ra răng rắc tiếng vang, xương vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài, ngay cả thủ lĩnh của bọn hắn đều bị đánh bạo, luyện thần thế gia đệ tử khác đều hoảng sợ, thân thể kìm lòng không được lui lại. Diệp Vũ nhìn bọn hắn một cái nói, vừa mới các ngươi là muốn cướp đoạt ta Hà Thủ Ô đúng không? Một câu nói kia để luyện thần thế gia đám người kéo căng thân thể, cảnh giác nhìn xem Diệp Vũ, ta làm người từ trước đến nay công bằng, các ngươi muốn cướp đoạt đồ của ta, vậy bây giờ ta liền cướp đoạt đồ đạc của các ngươi, đem các ngươi trên thân mang đồ vật đều lấy ra, có thể sống, bằng không, cũng đừng trách quả đấm của ta. Luyện thần thế gia mọi người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn muốn kháng cự, chỉ là Diệp Vũ nắm đấm nện xuống đến, để bọn hắn tim mật đều run, chỉ có thể nhẫn nhục đem thứ ở trên thân móc ra. Rất nhanh, Diệp Vũ trước mặt đều chất đầy một chút đồ vật, có Uẩn Linh Đan, có Linh Thảo, có Hồng Tinh. Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười đem những vật này đều thu lại. Bích Đào Các còn có nhiều người như vậy muốn nuôi, hắn cần nhiều kiếm tiền mới được. Hoan nghênh lần sau lần nữa ăn cướp ta à. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đồng thời tay lấy ra tấm thẻ, đưa cho luyện thần thế gia người nói, chỉ là giảm giá 20% thẻ, lần sau nương tựa theo tấm thẻ này, có thể bớt 20%. Luyện thần thế gia nhân khí nổ, ngươi chỉ là làm gì? Coi này là làm là sinh ý làm, cho nên cho chúng ta ưu đãi lôi kéo về đầu khách sao? Trước đó bị uy hiếp người tu hành nhìn xem nghênh ngang rời đi người tu hành, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, đều chấn động trong lòng. Hắn hiện ra cảnh giới bất quá ngũ trọng, sao có thể có thực lực như vậy? Có người sợ hãi thán phục, chẳng lẽ là một vị thánh tử, đại năng hậu duệ? Rất nhiều người suy đoán hẳn là như vậy, bằng không làm sao có thể bằng vào ngũ trọng đánh nổ thất trọng? Nhanh, nhanh đi thông tri Thế Tử. Luyện thần thế gia sắc mặt người trắng bệch, phổ thông người tu hành còn chưa tính, nhưng nếu là một vị cấp độ thánh tử tồn tại, vậy thì có chút phiền toái, bọn hắn Thế Tử tìm được một chỗ cơ duyên, cũng không thể bị người phá hủy. Diệp Vũ đi vào bên trong, càng chạy càng phát ra hiện luyện thần thế gia càng nhiều người, thậm chí có nhiều chỗ, có thiên nhân cảnh cửu trọng tồn tại đang thủ hộ. Diệp Vũ cũng không sợ thiên nhân cảnh cửu trọng, nhưng là loại tồn tại này chính mình muốn đối phó cũng rất phiền phức, nhìn xem bọn hắn tầng tầng thủ hộ, Diệp Vũ len lén ẩn vào đi. Hắn có địa tướng chi thuật, có thể đi rất nhiều không trọn vẹn trận thế, cho nên cùng nhau đi tới, cũng không có bị bọn hắn phát hiện, một đường mà đi, sau đó hắn phát hiện một chỗ cấm chế chỗ, Diệp Vũ phát hiện những cấm chế này là lấy địa tướng đồ tạo dựng mà thành, những này địa tướng đồ nối thành một mảnh, mặc dù không có thần vận, có thể nối thành một mảnh cũng tạo thành to lớn cấm chế, địa tướng đồ vận dụng, có chút giống pháp phù có thể trừ tà tránh sát, phổ thông thế gia tại cửa sổ bên trên dán khắp nơi đều là, mà địa tướng đồ, nó tác dụng xa so với phàm nhân pháp phù cường đại hơn rất nhiều. Diệp Vũ có địa tướng thuật, dạng này địa tướng đồ không làm gì được hắn, chỉ là những này địa tướng đồ là người khác khắc dấu mà thành, phía trên có thần hồn chi lực, nếu là hắn đi vào mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới người khác phát hiện. Thật đúng là có tiền, nhiều như vậy địa tướng đồ tạo thành cấm chế. Bất quá cái này cũng nói rõ, cấm chế này bên trong, sợ có đồ vật tốt gì. Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, phát hiện có người vội vã chạy tới, lại là bị chính mình trọng thương đánh nát xương sườn thất trọng thiên nhân cảnh. Lúc này hắn cấp tốc chạy mà đến, thương thế để trong miệng hắn chảy máu không thôi, nhưng hắn căn bản không quản những này, cấp tốc chạy đến ngoài cấm chế, cầu kiến thế tử, hắn hét lớn. Tại hắn gầm rú dưới, một cái thân thể đốt cháy hỏa diễm, khí thế khủng bố mang theo đại thế thanh niên xuất hiện, nhìn xem bị thương nặng nam tử, hơi nhíu nhíu mày lông mày, một viên ống ánh đang dược bay đến đối phương trong miệng, viên đang dược kia vừa vào trong miệng hắn, người này thương thế thế mà nhanh chóng khép lại, trong khoảng thời gian ngắn liền tốt 6-7 thành, cái này nhìn Diệp Vũ tắc lưỡi không thôi, trong mắt cũng lộ ra tinh quang, đây là đồ tốt a, chuyện gì? Luyện thần tử nhìn thoáng qua đối phương hỏi, có một cái cấp độ thánh tử tồn tại xông vào, mặc dù thực lực chỉ có ngũ trọng, nhưng là mấy chiêu liền trọng thương vì trở thành dạng này, rất là khủng bố, tuyệt đối là đại năng hậu duệ tồn tại, hắn nhanh chóng nói, thánh tử, cái kia một giáo, luyện thần tử ngoài ý muốn, cấp độ thánh tử nhân vật đều bây giờ tại rắn trận tìm kiếm cơ duyên, di chỉ bao la, mọi người chia ra đang tìm, lúc này rất ít ra xung đột, không biết, đối phương lắc đầu nói, ra, luyện thần tử cau mày nói, bất quá một cái ngũ trọng mà thôi, không cần đến ngạc nhiên, lần này ta nếu là thành công, có thể đi vào cửu trọng, nhưng chính là hiện tại, cũng không cần e ngại hắn. Đương nhiên, lúc này đến thời kỳ mấu chốt, cũng không muốn bởi vì người khác quấy rầy, các ngươi phái thêm một số người canh giữ ở một phương này, luyện thần tử trả lời. Diệp Vũ nghe đối phương, trong lòng kinh ngạc, luyện thần tử lúc này thực lực mới thất trọng, cơ duyên gì có thể làm cho hắn trực tiếp đi vào cửu trọng, cái này khiến Diệp Vũ lòng ngứa ngáy, hắn cũng nghĩ tăng thực lực lên. 123truyện.com